Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 25, Hồng Quân đám người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật nhất đang lúc La Hầu định ra tay giải quyết ba người lúc. Chợt, trong thiên địa nổi lên thanh âm. Tiếng nói này vừa xuống, kinh khủng quang mang từ trong hư không xẹt qua, địa, phong, thủy, hỏa né tránh, quang nhận mang theo tạo hóa lực lượng đánh thẳng đến La Hầu chỗ. Cái gì, chợt, đến thật nhanh, La Hầu không dám đón đỡ, hừ một tiếng, thân một nhảy liền đã đi ra ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Lúc này, chùm ánh sáng xuyên qua tần tần thời không, đập trúng La Hầu lúc trước đang đứng chỗ, xung kích làm mảnh kia thời không cho phá toái, làm liên lụy xung quanh tiểu không gian cho phá nát chôn vùi theo. Chùm sáng vừa tan ra Hồng Quân, Dương Mi, Càn Khôn cùng Thái Sơ liền từ hư không hiện ra hình, đứng trước Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân ba người trước mặt. Ân, Hồng Quân, tam tộc tam tổ thấy đứng đầu Hồng Quân, kinh ngạc tiếng nói liền vang lên. À, ba vị tộc trưởng khỏe, bọn ta đến có chút trễ, thật có lỗi ba vị. Hồng Quân quay đầu, hướng Tổ Long, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân mấy người chào hỏi. Hai là bọn ta sai à, các ngươi không tới chúng ta liền xong. Kỳ Lân, trận này qua đi chúng ta còn sống liền trả cái này nhân quả. Ân a, vẫn là đi thôi. Hồng Quân lắc đầu, không nói nhiều. Tam tổ mình cũng không nói nửa, thân thể hóa thành quang, cuống theo riêng mình còn thần trí tộc nhân cách ra chiến trường, đi ra bên ngoài. Thấy ba người rời đi sau, Hồng Quân nhìn hướng trước đối diện La Hầu. La Hầu hiện tại đang đứng trên hư không? Hắn sau lưng, không biết từ bao giờ, bốn thanh trường kiếm xoay tròn mà ra, đôi mắt đỏ thẳng cùng Hồng Quân đối mặt. La Hầu, ngươi cái này may mắn còn chưa chết, không sống yên tĩnh bây giờ còn đi ra Hồng Hoang đại địa sát sinh, ngươi đúng là không sợ dính vào đại kiếp a ưm. Nghe Hồng Quân lời nói, La Hầu nhếch môi cười lạnh đạo. Khạc, khạc, dù sao cũng đi vào, ngươi còn nói cái gì nhiều lời. Hai ngươi cái này quá tự đại, cho dù bàn cổ cũng là tử vong trước lượng kiếp, ngươi cái này còn tính kế sắp đặt bên trong. Hồng Quân mở miệng, trong thanh âm mang theo phiền lòng. Chết tiệt ngươi cái lão đầu, đã đến thì để mạng lại đi. Tay nhất lên, không nghe nửa La Hầu tức giận thanh âm la lên quấn quanh thiên địa. Chu Thiên kiếm trận lên. La Hầu hét lớn một tiếng, tâm thần khẽ động, toàn bộ Chu Thiên kiếm trận bên trong bắt đầu biến hóa. Bốn chuôi hung kiếm cùng nhau chấn động, từng đạo kiếm minh thanh âm vang vọng đất trời, làm cho bên ngoài giao chiến lẻ tẻ chưa bị tam tộc cuốn đi tam tộc mọi người cùng với một đám ma giáo người cũng là trong lòng run lên. Nội tâm nhịn không được dâng lên cảm giác rợn cả tóc gáy. Thương khung tối lại, trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ Hồng Hoang đều bị kiếm trận này chấn động, bốn thanh trường kiếm nở rộ quang hoa sáng chói, chiếu rọi thiên địa. Một mảnh không biết không gian tạo ra, Hồng Quân, Dương Mi, Càn Khôn cùng Thái Sơ vô ý thức liền bị Chu Thiên kiếm trận thế giới cho bao phủ. Ha, ha, ha, vào ta Chu Thiên kiếm trận, sinh tử không khỏi các ngươi trưởng khống. Sát hại hãm tuyệt trảm. La Hầu cười lạnh, trong hai tròng mắt thoáng qua một đạo hồng quang, đối mặt Hồng Quân bốn người, đừng nhìn hắn thông dong, trên thực tế La Hầu không xem thường tí nào. Cho dù đột phá, La Hầu đối mặt Hồng Quân vẫn có loại nguy hiểm cảm giác, điều này làm hắn rất cẩn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm niệm vừa động treo móc ở bốn môn phía trên Chu Tiên Tứ kiếm cùng nhau chấn động hóa thành một đạo cực lớn hung thần kiếm khí, hướng về bốn người riêng mình thời không chỗ đứng chém tới. Hồng Quân bọn người cũng không dám khinh thường, đối mặt cái này Chu Thiên kiếm trận trong lòng bọn hắn cũng là cảm thấy giữa sinh tử nguy cơ một loại. Hồng Quân áo bào phấp phới, tâm niệm giang dưới chân trong tức khắc liền xuất hiện một đóa kim liên, ân đó chính là 12 phẩm công đức kim liên, từng đóa kim liên hộ vệ quanh thân, đỉnh đầu tiên thiên chí bảo Chư Thiên Khánh Vân càng là vạn pháp bất xâm, trong tay nắm khai thiên chí bảo bàn cổ phiên huy động, từng đạo hỗn độn kiếm khí cùng hung thần kiếm khí lẫn nhau va chạm phai mờ. Thái Sơ đạo nhân mặc dù không có Hồng Quân nhiều pháp bảo như vậy, nhưng trong tay một kiện tiên thiên chí bảo thái cực đồ liền có thể hộ vệ hắn an toàn, thân thể né qua tay cong thành nhất chỉ, quanh thân liền bao phủ một luồng ánh sáng thái cực toàn diện bảo hộ hắn bên trong. Dương Mi càng thêm thần bí, không thấy hắn vận dụng pháp bảo gì, cả người giống như không có ở chỗ này, từng đạo hung thần kiếm khí từ thân thể của hắn xuyên qua, không đánh tới được hắn bản thể. Chỉ có Càn Khôn lão tổ tại trong cái này Chu Thiên kiếm trận thân hình có chút chật vật. Dù sao Càn Khôn đỉnh không phải một kiện triệt để phòng ngự linh bảo, hắn tác dụng lớn hơn là trở lại hậu thiên vi tiên thiên chi năng, cho nên trong bốn người Càn Khôn là khổ nhất, dáng gạnh chống đỡ lấy. La Hầu tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, trong mắt của hắn lóe lên sát cơ chi tình. Lật bàn tay, trong tay thí thần thương xuất hiện, thân hình đột nhiên tiêu tan ở Chu Thiên kiếm trận bên trong. Hãm tiên trận môn bên trong, Càn Khôn lão tổ đang dựa vào lấy Càn Khôn đỉnh thủ hộ, có chút chật vật né tránh từng đạo hung thần kiếm khí. vốn cho rằng bằng vào chính mình hỗn nguyên kim tiên thực lực phá một cái trận pháp này không nói dễ như trở bàn tay cũng cần phải không có vấn đề gì. Lại không có nghĩ tới đây một cái trận pháp hung hãn như vậy, nếu không phải là có càn khôn đình thủ hộ e rằng hắn giờ phút này đã sớm thân tử. Nhưng không bao lâu, càn khôn chợt nghe thấy làm hắn rợn cả tóc gáy thanh âm. Chết, La Hầu thân hình vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay thí thần thương lập lòe u quang, hướng về hậu tâm càn khôn đâm tới. Càn khôn lão tổ cảm nhận cái kia hung sát chi khí tiếng đến bên người, trong tâm nhảy lên một cái, vận chuyển trong thân thể toàn bộ lực lượng, hướng trước đẩy lên. Oanh, o o o, hai công kích va chạm, giằng co. Ha, ha, càn khôn, chịu chết đi thôi, ngươi không chống được lão tổ ta bao lâu. La Hầu thanh âm càn dở hiện lên. Càn khôn thở gấp không nói chuyện hết lực vận chuyển thể nội pháp lực. Bất quá vẫn là càng ngày càng bị ép xuống, nhìn thấy liền đã muốn chống đỡ không nổi. Đinh, chợt hư không lại rung chuyển, một đạo âm dương cự trường hóa mà ra, mang theo đầy trời uy áp hướng La Hầu chụp đến. La Hầu ánh mắt co rụt lại, không còn cách nào, ngừng lại đối với càn khôn lão tổ sát ý tí thần thương vũ động một cái, đập nát cự trường sau đó đi ra xa. Liền thấy, Hồng Quân từ không trung bắt đầu hiện đi ra. Không, phải nói chính xác chính là Hồng Quân Thiện Thi hiện đi ra. Ân, Hồng Quân đạo hữu, ai không, bần đạo là Hồng Quân đạo hữu Thiện Thi, mới gặp Càn Khôn đạo hữu. A, nghe Càn Khôn mình liền có chút giật mình, mở miệng cảm khái đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả không hồ Hồng Quân đạo hữu chi pháp quả thật thần kỳ. Thiện Thi Hồng Quân cười cười, hướng La Hầu nhìn, Càn Khôn đạo hữu cùng lên thôi, đợi cơ hội chúng ta lại đánh phá trận nhãn. Ân, có thể, hai người ăn ý liếc nhau trực tiếp ra tay đánh tới La Hầu. La Hầu cầm thương, thấy cảnh này, tâm cũng là có chút không ổn, thấy hai người đánh tới, tức giận gầm lên, thí thần thương chấn động, phối hợp chu tiên kiếm trận mang theo phá nát hết thảy chỉ cùng hai người đánh lên. Cách chương.